Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, Đô Ô Tư Lực sát niệm. Xì, trong phút chốc, chỉ thấy trong hư không, kiếm khí ngang dọc, từng đạo dài hơn 10 trượng kiếm khí màu nhũ bạch. So với thái dương còn muốn chói mắt, không ngừng lướt qua vượn lớn thân thể, trong phút chốc. Chỉ thấy bộ lông bay tán loạn, vượn lớn ngọn núi giống như thô to trên cánh tay của. Hiển hiện ra từng đạo nhỏ như sợi tóc huyết tuyến. Từng luồng mang theo mùi hôi thối dòng máu. Xì ra, mà Vương Dung không ngừng không nghỉ. Ở vượn lớn trên cánh tay của lưu lại một đạo đạo mị ảnh tàn ngân. Nhanh như tia chớp hướng về đầu của con vượn lớn phóng đi. Con mắt nhất định là nhược điểm của bọn nó. Khí lưu khuấy động, trong chớp mắt, Vương Dung nhìn thoáng qua, nhìn phía đối diện bầu trời. Hai viên tinh hồng mắt, khác nào hai ly to lớn là đèn lồng trôi nổi trong đó. Đó là vượn lớn mắt, đại thực tuy rằng dùng không biết tên cứng rắn kim loại làm thành khôi giáp. Đem vượn lớn đầu gói lại. Thế nhưng con mắt là thế nào bảo hiểm tất cả hộ tống không tới? Cái này cũng là duy nhất có thể công kích được vượn lớn địa phương. Giống, vượn lớn đột nhiên hét giận dữ một tiếng. Cái kia một đôi đỏ thắm con người nháy mắt nhìn kỹ đến cánh tay trên. Cấp tốc bắn ra chạy trốn Vương Dung. Cứ việc đối với vượn lớn tới nói, tất cả mọi người dường như bỏ chết giống như vậy. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, vượn lớn nhớ kỹ này con thương tổn tới mình bỏ chết. Oanh, không có chút nào do dự, vượn lớn một cánh tay khác giơ lên, năm ngón tay kéo ra, lấy lôi đình vạn cân tốc độ, mạnh mẽ hướng về trên cánh tay Vương Dung nhào tới. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Vương Dung không chút do dự nào, cấp tốc bắn lên. Suýt xảy ra tai nạn thời khắc, lại lấy chỉ trong gang tấc, xuyên qua vượn lớn năm căn kéo ra ngón tay, từ cánh tay phải của nó bắn ra đến trên cánh tay trái. Oanh, thân thể của hắn nhảy lên, tốc độ lại không có chút nào chậm lại, một đường có như nước chảy mây trôi, tiếp tục dọc theo vượn lớn thân thể bề ngoài, hướng về đầu lâu phóng đi. Mà đang chạy nhanh chạy nước rút trong quá trình, Vương Dung trong tay Uzi thép trường kiếm, như cũ không ngừng bắn ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí. Hướng về vượn lớn thân thể chém bổ xuống, vượn lớn thân thể liền đại đường xe nỏ đều không thể xuyên thấu. Nhưng không cách nào ngăn cản Vương Dung thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Nhưng mà Vương Dung tu vi không đủ nhược điểm. Nhất thời ở đây khắc hiển lộ không thể nghi ngờ. Nếu như là Tô Chính Thần triển khai thương sinh quỷ thần phá diệt thuật, nhất định có thể mang vượn lớn trọng thương. Thế nhưng Vương Dung còn xa không có đạt đến loại cấp bậc đó. Chỉ dựa vào hắn bây giờ trình độ, kiếm khí chỉ thâm nhập vượn lớn dưới da vài thước sau liền im bặt đi, căn bản không cách nào xuyên thấu vượn lớn cứng cỏi. Dầu có co giãn dưới da phòng ngự tầng, Vương Dung liên tiếp không ngừng kiếm khí công kích. Tuy rằng không có đem vượn lớn trọng thương, thế nhưng cái kia loại đâm nhói cảm giác cũng thành công chọc giận này đầu đại thực thần tế người. Vượn lớn gầm rú liên tục, đỏ thắm trong con ngươi phản chiếu Vương Dung hình ảnh. Chỗ sâu trong con người toát ra một luồng nồng nặc bạo ngược, cùng hủy diệt dục vọng, không chút do dự nào, vượn lớn hai cái mao nhung nhung lớn bàn tay to, mang theo sức mạnh kinh người, có như mưa to gió lớn giống như, không ngừng hướng về Vương Dung nhào đánh tới, nhưng mà vào giờ phút này Vương Dung, như một mảnh lá cây giống như, hoàn toàn không bị lực. Vượn lớn công kích tuy rằng nhìn như hung mãnh, thế nhưng là trước sau không có cách nào chân chính công kích được Vương Dung. Vương Dung khoảng cách cự thú đầu lâu càng ngày càng gần. Mắt thấy Vương Dung liền muốn nhảy lên đầu lâu của con vượn lớn. Trong chớp mắt, một đạo gợn sóng vô hình đột nhiên xẹt qua hư không. Sau một khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Nguyên bản còn rơi vào cuồng bạo bên trong, công kích nhìn như hung mãnh, nhưng có như con ruồi không đầu giống như vượn lớn. Trong chớp mắt, trong tròng mắt khôi phục một tia bình tĩnh. Sau một khắc, làm người chuyện không nghĩ tới xảy ra. Vượn lớn song trưởng hợp lại, tầng tầng một đòn, giống, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa rít gào. Một cổ cường đại sóng chấn động, lấy vượn lớn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng rung động ra. Cái kia cỗ sóng chấn động ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt mãnh liệt như thế. Cứ thế ở trong hư không có thể rõ ràng nhìn thấy một vòng mắt trần có thể thấy màu trắng sóng gợn. Từ xa đến gần, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương triển khai. Chuyện gì thế này? Vương Sung giật nảy cả mình. Trước hắn cẩn thận quan sát qua. Này con cự thú ngoại trừ sức mạnh kinh người, không có bất kỳ năng lực, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Ngay ở nhanh muốn thành công tiếp cận, nhảy lên đầu của con vượn lớn thời điểm, lại đột nhiên phát sinh như thế một màn. Cự thú sức mạnh gì sự khủng bố, làm như cao cấp nhất hung thú. Sức mạnh của nó đã cực lớn đến liền ngay cả đế quốc đại tướng cũng khó khăn cùng hạng cóng. Không cách nào địch nổi mức độ. Hơn nữa cùng phía trước tê hình cự thú cùng với kẻ hủy diệt, hoảng sợ người bất đồng. Thần tế người, sinh vì là vượn lớn hình thái. Hai tay linh hoạt, thân thể nhanh nhẹn, năng lực chiến đấu phải cường đại quá nhiều. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi bọn họ tụ tập bốn sức người, đều không thể ngăn cản một đầu thông thường cự thú. Huống chi là loại này đại thực đỉnh cấp cự thú. Vượn lớn loại này đặc biệt phương thức công kích, tuy rằng không có sử dụng bất kỳ cương khí, thế nhưng lấy nó trời long đất lở kinh người cự lực. E là cho dù là đứng đầu nhất đế quốc đại tướng, đều không thể so sánh cùng nhau. Vương Sung lúc này còn không có ngưng tụ Diêm Ma Thiên Thần, càng không cách nào cùng chi chống lại. Hoành, không kịp nghĩ nhiều, Vương Sung một cái lộn ngược ra sau, cấp tốc từ vượn lớn trên người bắn ra mà ra, hướng về mặt đất rơi đi. Vù, Vương Sung phản ứng đã quá nhanh hơn, thế nhưng vẫn như cũ bị một vệt màu trắng sóng chấn động sượt qua người. Cùng Vương Sung trong cơ thể hùng hậu cương khí kịch liệt rung động. Xung đột, trong hư không chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Vương Sung thân thể run lên, bên ngoài cơ thể cương khí đột nhiên ảm đạm rồi không ít. Liên quan sắc mặt đều nháy mắt trắng rất nhiều. Phịch một tiếng, đột nhiên có như diều đứt dây giống như bay ngược ra ngoài. Hầu ra, trên mặt đất, thấy cảnh này, Tiết Thiên Quân, Tôn Chi Mệnh, Trang Bất Phàm bọn người là sắc mặt kịch biến. Từng cái như lần trọng cước. Trong thời gian ngắn màu máu trên mặt phai sạch sành xanh, vẻ mặt trắng bệch cực kỳ. Vương Sung là đại quân hướng tam quân sĩ khí vị trí, hắn bị thương đối với đại quân tới nói tuyệt đối là một đả kích khổng lồ. Nhanh đi cứu hầu ra. Tiết Thiên Quân đám người đầy mặt lo lắng, không chút nghĩ ngợi lập tức hướng về Vương Sung rơi xuống phương hướng phóng đi. Vào giờ phút này, vượn lớn xung quanh, cát bụi kinh thiên, nơi đó hoàn toàn biến thành một mảnh tử vong khu vực. Thực lực không đủ, tùy tiện vọt vào nơi đó, đó là một con đường chết. Thế nhưng mọi người đã không lo được nhiều như vậy. Nhưng mà phúc vô song trí, họa vô đơn trí, ngay ở Tiết Thiên Quân đám người xông ra chớp mắt. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, từng trận tiếng nổ mạnh, kèm theo từng trận kêu rên từ trong tai truyền đến. Trong chớp mắt, Tiết Thiên Quân theo bản năng xoay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy hai đạo khác nào như thiên thần thân thể, cùng một đạo khá dài, gầy gò bóng người dồn dập bị một luồng sức mạnh càng thêm cường đại. Và bay ra ngoài, Cao Đại Nhân, Trình Phó Đô Hộ, Vương Tướng Quân. nhìn rõ ràng cái kia ba đạo bị đánh bay bóng người. Chu Vi từng trận kinh ngạc thốt lên. Trong chớp mắt này, Tiết Thiên Quân kể cả xung quanh hết thảy thấy cảnh này đại đường tướng sĩ. Từng cái cả người run rẩy, sắc mặt như tro tàn. Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm, này bốn tên thống soái là đại đường ở Ta La Định Hải Thần Châm. Cũng là tam quân tinh thần vị trí, hơn 10 vạn đại đường quân đội sở dĩ nội ưu ngoại hoạn. Đối mặt tầng tầng giáp công, cùng với cường đại trước đó chưa từng có kẻ địch, còn có thể duy trì trấn định, không có hoảng loạn, dựa vào chính là bốn tên đế quốc đại tướng cấp bậc thống soái. Nhưng không ai từng nghĩ tới, bốn người vào lúc này lại toàn bộ đều bị tổn thương. Đơn đả độc đấu, bất kể là Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý đám người nghĩ muốn dựa vào sức một người ngăn cản bốn con cự thú, đều là tuyệt đối không khả năng. Giống, đánh bay đại đường bốn tên đứng đầu nhất thống soái, bốn con cự thú nhất thời lại không trở ngại. Toàn bộ thuận lợi đột tiến đến rồi đại đường phòng tuyến trong vòng. Bụi mù cuồn cuộn, một bước lại một buồn phiền nặng nề sắt thép tường thành bị cự thú đẩy ngã trên mặt đất. Mà bốn con cự thú nhấc lên kinh khí, cũng đem xung quanh vô số binh sĩ có như trang giấy giống như hất bay đi ra ngoài. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai. Chỉ ở một cái nháy mắt, đại đường lập tức tổn thất nặng nề. Giết, thấy cảnh này, vô số đại thực binh sĩ từng cái tinh thần đại chấn. Này chút đại thực chiến sĩ vốn là theo sát ở cự thú phía sau, cùng chúng nó giữ vững khoảng cách nhất định không dám tới gần. Thế nhưng thấy cảnh này, bọn họ lập tức thay đổi sách lược. Đột nhiên từ cự thú hai bên, cách hơn 100 trượng đại khoảng cách, còn như là nước chảy sông tới giết, giành trước xẹt qua cự thú, nhảy vào đại đường phòng tuyến bên trong. Phóng, phóng, phóng. Hơn 1000 giá đại đường xe nỏ trước kia vẫn là hướng về bốn con cự thú xạ kích. Thấy cảnh này, từng cái hoàn toàn biến sắc, lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về phòng tuyến ở ngoài. Mênh mông như biển, từng cái vẻ mặt dữ tợn đại thực chiến sĩ vọt tới. Phốc phốc phốc, từng cái nỏ mũi tên đều có như lưỡi hái của tử thần. Ở trong đám người tiến hành phạm vi lớn thu gặt, mỗi một căn nỏ mũi tên bắn ra, đều chí ít mang đi 7-8 tên đại thực binh lính tính mạng. Thế nhưng bất luận đại đường xe nỏ uy lực khủng bố cỡ nào cùng mạnh mẽ, đều không thể ngăn cản này chút hai mắt đỏ chót, đằng đằng sát khí đại thực chiến sĩ. Đại khâm nhược tán, hỏa thụ quy tàng, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Thật cao trên gò đất, Đô Ô Tư Lực toàn bộ mái tóc múa, nhìn phía xa kịch liệt chiến trường. Tình huống đã thay đổi, đại đường người ngao bất quá hôm nay, hiện tại chính là chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Đô Ô Tư Lực trong mắt lóe ra từng đạo ánh sáng, một luồng bàng bạc chiến ý từ trên người hắn phóng lên trời. Vậy cường đại khí tức thậm chí đem không khí chung quanh đều khuấy động. Đại thực người bày ra thực lực quá cường đại, là một người cao cấp đại tướng. Đô Ô Tư Lực cũng bị câu động trong lòng chiến đấu dục vọng. Lại chờ một chút, chuyện này không nhất thời vội vã. Đại khâm nhược tán lắc lắc đầu, đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn nhìn phía xa, như cũ cực kỳ bình tĩnh, ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức vẫn không có động thủ. Bây giờ còn chưa phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Lại chờ một chút, đợi đến đại đường người tổn thất nặng nề, vào lúc ấy chúng ta lại tham gia cũng không muộn. Đô Ô Tư Lực không nói gì. Ánh mắt uốn một cái, nhìn phía một bên hỏa thụ quy tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi hai người. Vẻ mặt bình tĩnh như tượng đá giống như vậy, ánh mắt đều là rơi vào cùng trên người một người. hiển nhiên là vì là đại khâm nhược tán như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừ, Đồ Ô Tư Lực lạnh rên một tiếng, đột nhiên bay vọt mà ra, còn không có đám người phục hồi tinh thần lại, cũng đã cưỡi cái kia thớt cao lớn đột quyết thần câu. Đạp bước hư không, như dẫm trên đất bằng, hướng về đại đường phía sau mà đi. Đồ Ô Tư Lực, sau lưng hắn, Hỏa Thụ Quy Tàng cùng Đô Tùng Mãng Bố Chi thấy cảnh này đều là hơi thay đổi sắc mặt. Theo bản năng mở miệng nghĩ muốn gọi lại hắn, thế nhưng Đô Ô Tư Lực tốc độ nhanh chóng biết bao. Chỉ một cái chớp mắt, liền nhấc lên cuồn cuộn bụi mù hướng về xa xa mà đi. Không cần khuyên, không thấy hắn một thân một mình, không có mang trên một cái tây đột quyết binh lính sao? Đại Khâm Nhược Tán hai tay khép tại trong tay áo, hơi mỉm cười nói, nhìn Đô Ô Tư Lực đi xa bóng lưng, thần sắc của hắn điềm đạm, tựa hồ từ lâu ngờ tới Đô Ô Tư Lực có này vừa ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,